Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tiên Âm, Hồng Quân tự mình lên tiếng, sự tình đã thành định cục, vì vậy tại chỗ đông đảo đại năng rối rít tất cả giải tán. Thấy vậy, nữ hoa đi tới Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, Tiểu Thanh Huyền, nhớ, lần này ngươi có thể thiếu tỷ tỷ một món nợ ân tình của ta nha. Vừa nói, cùng những người khác liên thanh bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp xoay người rời đi, làm cho Tam Thanh thật là lúng túng người ta giúp ngươi học trò. Thế nhưng chính là đối với các ngươi những sư trưởng này phớt lờ không để ý tới. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không tiện nói gì. Cái này thì rất xấu hổ. Bất quá, mọi người nếu tất cả giải tán, Tam Thanh cũng liền mang theo Diệp Huyền rời đi. Bất quá, sự tình mặc dù ngừng, thế nhưng nữ oa kia cuối cùng cười một tiếng phong tình nhưng là thật lâu tại Diệp Huyền trong lòng. Quanh quẩn Hồng Quân sau đó vị thứ nhất thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu nữ oa quả nhiên sẽ toát ra như vậy nhà bên tỷ tỷ bình thường thần thái. Hơn nữa, nói cho cùng chính mình đối với nữ oa tối đa cũng chẳng qua chỉ là ban đầu ở Bất Chu Sơn giúp nàng. Được nàng có được một món thượng phẩm linh bảo thôi. Nàng lại tại sao biết cái này bình thường trợ giúp chính mình đây? Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Huyền cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái không liên quan tu vi. Này lòng dạ nữ nhân, thật đúng là không đoán ra a. Bất quá, đối với cái này Diệp Huyền cũng mơ hồ có một ít suy đoán cho dù là hiện tại hắn thấy nữ oa vẫn sẽ. Có ban đầu cái loại này lần đầu tiên gặp mặt lúc cảm giác thân thiết. Chắc hẳn nữ oa cũng là như vậy chứ. Lắc đầu một cái, Diệp Huyền trước đem chuyện này bỏ qua một bên, bắt đầu bắt tay nghiên cứu mình tới tay kia khối ngọc bia. Ngọc bia được đặt tên là Thiên Địa Bia, hỗn độn linh bảo, có vô thượng trấn áp công hiệu. Đơn giản tới nói, chính là trở nên lớn đập người. Thế nhưng vấn đề tới, loại trừ hỗn độn ngoan thạch kèm theo phá vạn pháp đặc tính ở ngoài. Cái này Thiên Địa Bia cũng chỉ có một công hiệu, đó chính là trấn áp. Nói như vậy, giống như hỗn độn linh bảo, tiên thiên trí bảo tầng thứ này pháp bảo đều sẽ có lấy đủ loại diệu dụng. Nói thí dụ như lão tử trong tay Thái Cực Đồ, nhất định địa thủy phong hỏa, có thể bắt người cầm vật, có thể hộ thân, có thể trấn áp khí vận. Lại nói thí dụ như Thái Nhất trong tay hỗn độn chung, có thể trấn áp đại thiên. Có thể thanh âm công, có thể phòng thân, cũng có thể trấn áp khí vận. Chỉ là tương đối mà nói, công hiệu càng nhiều, tương đối mà nói cũng liền càng không đột xuất. Công hiệu càng đơn độc, uy lực cũng liền càng mạnh. Giống như là chuyên chú ở đả kích bàn cổ phiên, hắn lực công kích thiên hạ vô song. Chuyên chú ở phòng ngự thiên địa huyền hoàng tháp, được xưng vạn pháp bất xâm, vạn tà bất diệt. Thế nhưng, ngay cả là chuyên chú ở tấn công cùng phòng thủ bàn cổ phiên cùng thiên địa huyền hoàng tháp cũng không phải là không có cái khác diệu dụng. Thế nhưng thiên địa bia liền thật chỉ có một cái tác dụng trở nên lớn, đập người. Như vậy vấn đề tới rồi, cái này trấn áp hiệu quả lại nên sẽ mạnh đến đâu? Càng không cần phải nói còn mang có phá pháp đặc hiệu rồi. Hơi có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến đây là Hồng Hoang đệ nhất cục gạch tiết tấu a. Phiên thiên ấn gì đó ở nơi này thiên địa bia trước mặt quả thực cực kỳ yếu ớt. Bất quá, cái này thiên địa bia ngược lại thật đền bù Diệp Huyền đả kích chưa đủ điểm yếu. Trước Diệp Huyền mặc dù có bát cảnh cung đèn cùng định hải thần châu, thế nhưng so sánh với hắn phòng ngự, đả kích phương diện hay yếu rồi chút ít. Hiện tại có thiên địa bia, lực công kích trong nháy mắt bùng nổ, đi theo Tam Thanh trở lại Côn Lôn Sơn. Bởi vì Hồng Quân lần này giảng là chuẩn thánh chi đạo, vì vậy Tam Thanh tại phân phó Diệp Huyền mấy câu sau đó liền bế quan. Đương nhiên, bởi vì phân bảo nhai thu hoạch rất phong phú bây giờ trở nên khí đại tài thô, Tam Thanh cũng không thiếu được ban thưởng mấy món linh bảo. Tam Thanh đi bế quan, thế nhưng Diệp Huyền cũng không gấp. Hắn hiện tại vững chắc đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Trong thời gian ngắn nhưng là cũng sẽ không lại đột phá rồi. Vì vậy, Tam Thanh bế quan sau đó, Diệp Huyền nhưng là men theo khí tức tìm được đang ở một chỗ trong rừng cây nhỏ cùng mấy chỉ mi lộc. Chơi đùa tiên âm, bất quá, mặc dù tiên âm không có ở tu hành, mà là ở chơi đùa. Thế nhưng Diệp Huyền lại không có trách nàng ý tứ. Chung quy, tâm trí thượng tiên thanh âm chỉ là một mười mấy tuổi cô bé. Ham chơi mới là bình thường. Hơn nữa, có chính mình che chở. Trên thực tế tiên âm nhưng cũng không cần quá cao tu vi. Huống chi, xem tiên âm tu vi. Bây giờ nhưng là đã đạt đến chân tiên sơ kỳ. Có thể thấy trong khoảng thời gian này nàng vẫn có nghe lời thật tốt tu luyện. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền mở miệng hô. Tiên âm, tới. Nghe tiếng, đang cùng tiên lộc chơi đùa tiên âm đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền mặt lộ vẻ vui mừng hướng Diệp Huyền chạy tới. Chủ nhân, người đã về rồi. Tiên âm rất muốn ngươi. Nhìn giống như một cái phiêu nhiên con bướm bình thường đi tới trước người. Mình tiên âm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng sờ một cái tiên âm đầu đạo. Ừ, trở lại, khoảng thời gian này trải qua như thế nào đây? Nghe vậy, tiên âm nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Đạo, ừ, rất tốt nha. Tiên âm nghe chủ nhân mà nói thật tốt tu luyện. Hơn nữa trong sơn cốc lũ thú nhỏ cũng đều rất khả ái. Tiên âm cũng hài lòng. Chỉ là, có lúc sẽ nhớ chủ nhân. Nghe được tiên âm này hơi có chút đơn thuần mà nói. Mặc dù lộ ra có chút ngây thơ. Thế nhưng Diệp Huyền vẫn còn có chút cảm động. Xoa xoa tiên âm đầu nhỏ. Diệp Huyền đạo, lần này trở về, ta hẳn là lại ở chỗ này ngây ngốc một trận. Hơn nữa, lần này giảng đạo ta ngược lại thật ra được không ít linh bảo. Liền cho ngươi hai món dùng để phòng thân đi. Vừa nói, Diệp Huyền lấy ra một chiếc phong cách cổ xưa đèn đồng cùng một món hạ y đạo. Đây là thượng phẩm tiên thiên bát cảnh cung đèn. Là ta mới nhập môn thì đại sư bá ban cho ta. Hiện tại ta đem nó ban cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng vận dụng. Mà này cái trung phẩm tiên thiên linh bảo Vân Hà tiên y. Chính là ta tại phân bảo nhai lên đoạt được. Cũng cùng nhau ban cho ngươi rồi. Hai người này một công một thủ. Ngươi muốn cực kỳ vận dụng. Nhìn đến Diệp Huyền đưa cho nàng hai món tiên thiên linh bảo. Nhất là món đó nhìn qua liền cực kỳ xinh đẹp Vân Hà tiên y. Tiên âm tiểu trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Chủ nhân. Đây thật là cho ta không? Theo sinh ra đến bây giờ, nàng duy nhất thấy tiên thiên linh bảo chính là kia 12 viên định hải thần châu. Bây giờ Diệp Huyền chẳng những ban cho nàng tiên thiên linh bảo. Hơn nữa một ban cho chính là hai món. Điều này làm cho nàng có chút không dám tin. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Gì đó có thật hay không? Cho ngươi ngươi cứ cầm chính là, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Nghe vậy, tiên âm cao hứng kết quả Diệp Huyền trong tay linh bảo. Tung tăng đạo, cảm ơn chủ nhân, này hai món linh bảo, nhất là cái này quần áo xinh đẹp. Tiên âm rất thích, nhìn tiên âm cao hứng dáng vẻ. Diệp Huyền tâm tình cũng là khá là không tệ. Thích vậy thì xuyên đi lên xem một chút đi. Người bản thể chính là tiên thiên linh hạc. Cái này Vân Hà tiên y hẳn sẽ rất thích hợp ngươi. Ừ. Hơi có chút hưng phấn gật gật đầu. Tiên âm tế khởi trong tay Vân Hà tiên y. Chỉ thấy một trận bạch quang né qua. Một món toàn thân trắng như tuyết. Quang vận lưu chuyển hạ y liền xuất hiện ở tiên âm trên người. Tiên âm vốn chính là cái loại này rất hiện ra thanh thuần ngây thơ nữ hài. Hợp với này một thân trắng như tuyết quần áo. Càng lộ vẻ thoát tục xuất trần. Bốc lên chéo quần nhón chân lên tại Diệp Huyền trước mặt vòng vo một vòng. Tiên âm mong đợi nhìn Diệp Huyền đạo. Chủ nhân, đẹp mắt không? Nhìn đến tiên âm kia đầy mắt mong đợi dáng vẻ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nhà chúng ta tiên âm. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.